Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 861. Tăng nhân tóc trắng nhìn nàng ta, đôi mắt hãm sâu, có ánh sáng cơ trí, trên gương mặt gầy gò mang theo ý cười nồng đậm, dù sao thì lão tăng cũng không có làm ăn, không ngại nói vài câu với cô nương đây. Làm ăn hả? Linh Lợi cười nhạo một tiếng, người xuất gia các người mà cũng làm ăn nữa à? Người xuất gia thì cũng phải ăn cơm chứ. Tăng nhân trông vô cùng hổ thẹn mà nói. Linh Lợi nghe thấy lời nói này của ông ta, ngược lại cũng không còn mâu thuẫn như lúc trước nữa, dương ống tay áo lên ngồi xuống, hào khí nói, được rồi, dù sao thì ta cũng đang phải chờ người, liền nghe xem ông có thể nói cái gì, nếu nói hay thì tiền cơm tối nay của đại sư không cần phải lo lắng nữa. Tăng nhân cười cười, cẩn thận nói với Linh Lợi, giấy chữ của ngươi chắc hẳn là 6 chữ. Linh Lợi cười nói, chả phải tất cả các chữ xin đều là 6 chữ. Tăng nhân lắc đầu, cũng không phải đâu, có rất nhiều cái là 28 chữ. Vậy thì trên tờ giấy của ta có viết cái gì? Linh Lợi cười hỏi tăng nhân, nói năng lung tung, đúng là xem mình như thần tiên sống à. Chim khách chiếm tổ tu hú. Tăng nhân nói, Linh Lợi vỗ tay nói, hay, hay lắm, đoán hay lắm, chỉ là tờ giấy đó ta cũng từng chưa xem lần nào mà đã ném đi rồi, ông nói cái gì cũng đúng hết. Cô nương có tin hay không cũng được. Có nhiều thứ đã bị người khác mang đi thì cần phải lấy trở về, thiên đạo là như thế. Tăng nhân nói chuyện rất có tâm ý. Linh Lợi giật mình, hả? Các người làm hòa thượng không phải đều nói hai chữ tha thứ à? Người tha, nhưng trời không buông tha, vì ngươi, cũng là vì người ở bên ngoài, cũng vì thiên đạo. Ông nói những lời này ta không hiểu một chữ nào hết. Ngươi trở về suy nghĩ cho thật kỹ đi, ngươi sẽ hiểu được thôi. Tăng nhân nói. Linh Lợi dứt khoát nói, chỉ dựa vào 6 chữ đó của ông nói, ta cũng không biết là có ý gì. Tăng nhân thở dài một tiếng rồi nói, dù sao thì ngày hôm nay cũng không làm ăn, nói thêm vài câu với ngươi đi, 6 con chữ này có 2 ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, ngụ ý của nó là nữ tử xuất giá sau này sẽ ở bên nhà trượng phu, nếu như hỏi chính là nhân duyên, chúc mừng ngươi, ngươi đã tìm được nơi nương tựa, nếu như ngươi hỏi một ý tứ khác, vậy thì những con chữ này đang có ý nhắc nhở. Nhắc nhở cái gì vậy? Linh Lợi nhìn chằm chằm vào ông ta rồi hỏi. Tăng nhân cười thần bí, trong lòng của cô nương hiểu mà, cần gì phải hỏi lão tăng cơ chứ? Thiên cơ lão tăng không thể tiết lộ quá nhiều được, nói nhiều rồi thì không phải là chỉ dẫn, mà là xúi dục, A-di-đà Phật. Cái lão hòa thượng này ông thật là gian xảo. Linh Lợi cười nói. Lão hòa thượng cười khoát tay, kiếm cơm mà thôi, cô nương đừng trách. Linh Lợi suy nghĩ một chút, tu hú chiếm tổ chim khách, cần phải đoạt lại, cho dù có nhìn thấy máu thì Phật tổ cũng sẽ ủng hộ hả? A-di-đà Phật, Phật tổ thương hại thế nhân, đương nhiên sẽ không để người chịu khổ tiếp tục chịu khổ, người ác tiếp tục làm ác. Vậy tại sao các người cứ kêu người khác tha thứ chứ? Tha thứ? Tha thứ cho những người biết hối cải. Tăng nhân chắp tay trước ngực, được rồi cô nương, đến cùng cũng là duyên phận, những thứ nên nói lão tăng cũng đã nói hết rồi. Điều gì không nên nói, cô nương cũng đã hiểu được rồi, duyên đã hết rồi, từ tầng ý nghĩa thứ hai liền trở về ý nghĩa thứ nhất, trở về nguyên bản. Linh Lợi đứng dậy, nói bậy nói bạ, nhưng mà nhìn thay mặt mũi của ông hiền lành. Nàng ta móc ra một thỏi bạc để lên trên bàn, bạc này coi như là ta mời ông ăn cơm chay. A-di-đà Phật, lão tăng tạ ơn cô nương. Linh Lợi cười nói, không phải đều gọi là thí chủ hả? Xưng hô mà thôi, thí chủ cũng được. Cô nương cũng được, đều là một cách xưng hô, đối với lão tăng mà nói không có gì khác nhau hết, đối với cô nương thì khác nhau à? Tăng nhân hỏi lại. Linh Lợi suy nghĩ, không có. Mama đi quyên góp tiền rồi sau khi treo đèn xong nên vội vã đi ra tìm Linh Lợi, nhìn thấy nàng ta đang nói chuyện với lão tăng nhân liền lôi kéo nàng ta rồi nói, không phải là tìm cái này, là tìm cái người bên kia kìa. Linh Lợi nhìn về phương hướng mà bà ta đã chỉ. Đằng trước mặt của vị tăng nhân giải sâm đó có một đám người vây quanh, nàng ta nói, không giải nữa, đi thôi. 2. Mama vội vàng đuổi theo, đều cầu cả rồi, tại sao lại không chịu giải? Linh Lợi đi thẳng một đường, lúc nãy vị đại sư đó đã giải thích cho ta rồi. Cầu được quẻ gì vậy, giải thích như thế nào? Mama hỏi. Linh Lợi dừng bước chân nhìn Mama rồi nói, du Mama, từ sau khi Vương Phi mang thai, ngươi cảm thấy mình đã thay đổi rồi không? Mama khẽ giật mình, thay đổi hả? Nếu như không phải ngày đêm gặp nhau, cộng thêm vì ta biết được nhất cử nhất động của bà, hoặc là các động tác nhỏ quen thuộc của bà, thật sự cho rằng có người giả mạo thành bà đó, trước đó và dứt khoát hùng hổ tới bao nhiêu, bây giờ ngày nào cũng cứ thần đạo, không phải là lo lắng cái này thì là lo lắng cái kia. Cứ tiếp tục lải nhải nữa, sau này thai đôi ở trong miệng của bà mà nói chuyện cũng bị bà làm cho thành ông cụ non. Mama kinh ngạc suy nghĩ, Linh Lợi cười cười mặc kệ bà ta, một mình đi tới tìm kiếm, rốt cuộc cũng phát hiện có một tờ giấy trắng được vo thành viên nằm trên mặt đất. Nàng ta nhặt nó lên, mở ra xem, sắc mặt có hơi hoảng sợ, đúng là sáu chữ đó. Cho nên không phải tất cả các con chữ đều giống nhau à. Nàng ta không cam tâm đi vào trong cầu tiếp tục. Nàng ta lấy tờ giấy bên trong que trúc ra, mở nó ra, thấy ở bên trên viết, hồi hương chim thử chủ bình an, phúc đức tài nguyên lưỡng tự toàn, bạn lữ định giáo phùng quý khách, lộ đồ canh giác đắc tâm khoan. Dòng chữ này làm nàng ta sợ run lên, mama cũng bước tới một tay, giật lấy, để ta đi giải xâm thay cho ngươi. Linh Lợi kêu lên một tiếng rồi đuổi theo. Mama đã tách đám người ra đặt tờ giấy lên trước mặt của người được mọi người vây quanh, sư phụ, mong người có thể giải lá sâm này trước. Bà ta lại để một thỏi vàng trên tờ giấy đó. Người giải sâm đó nhìn thấy, sau đó cầm lấy tờ giấy nhìn một chút rồi nói, nàng ta đã cầu qua một lần này đối ứng với lần cầu đầu tiên, là quá trình và kết quả, về đi. Linh Lợi đứng ở bên ngoài nhóm người nghe thấy lời nói của người giải sâm, bị chấn động thật mạnh. Hai tờ giấy này đều là do nàng ta đã cầu làm giả cũng không được. Tờ giấy thứ nhất nàng ta không nhìn thấy nhưng mà ý tứ đúng với tình huống của nàng ta. Tờ giấy thứ hai, từ mặt chữ ở bên trên có thể lý giải được ý tứ là dạy nàng ta phải làm như thế nào, cũng thông báo với nàng ta làm như thế nào thì sẽ kết quả như thế nào. Nàng ta nghe thấy ma ma hung hăng nói với người giải sâm, kêu người ta nói thêm hai ba câu, nhưng mà người giải sâm đã không nói, ngược lại còn nói chuyện với những người khác. Mama sốt ruột, đã thấy một cái tay bắt lấy cánh tay của bà ta kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy vẻ kiên định trong đôi mắt cô Linh Lợi, Mama, chúng ta về thôi. Trở lại vương phủ rất náo nhiệt, tiếng cười của Thương Mai truyền đến từ trong viện, cuộc sống rất thoải mái. Tinh thần của Mama chấn động, chắc là có khách đến nhà. Đôi mắt của Linh Lợi rất tinh tường, vừa mới bước vào đại môn của viện tử thì đã nhìn thấy một người đã lâu không gặp, không phải là khách đến đâu, là Tiểu Đao trở về. Mama bước nhanh đi vào trong, quả nhiên nhìn thấy Đao lão đại đứng ở bên cạnh Thương Mai, tiểu tử này đen đi rất nhiều, nhưng mà cũng không còn ngây thơ như trước đó, đã có mùi vị của nam nhân. Mama, Linh Lợi tỷ tỷ. Đao lão đại nhìn thấy hai người bọn họ, vui vẻ cười một tiếng. Cái tên tiểu tử này sao lại về rồi? Linh Lợi gõ vào đầu của hắn một cái, không phải là bảo ngươi ở lại bắt mặt xử lý chuyện khẩn cấp hả? Làm rồi. Là hoàng hậu đã gọi ta trở về. Đao lão đại cười nói. Hoàng hậu hả? Thương Mai giật mình hỏi, Tần Châu thật sự gả cho Khang Bình đế à? Đúng vậy đó, trước khi ta về đây thì bọn họ đã cử hành đại hôn, hoàng hậu còn kêu ta trở về thông báo với mọi người, nói là hôn sự chuẩn bị vội vàng chưa kịp mời mọi người đến tham gia, mong mọi người thứ lỗi. Đao lão đại nói. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 862. Nụ cười ở trên mặt của Thương Mai đã biến mất, đại hôn của hoàng đế trước sau gì cũng phải chuẩn bị 2 tháng, Tần Châu gả vội vàng bao nhiêu cơ chứ? Tiểu Đao, ngươi vào đây với ta. Thương Mai đứng dậy, chuyện của Bắc Mạc cô nhất định phải biết, chuyện này không có đơn giản như vậy. Chỉ là hôn sự của quan gia bình thường chuẩn bị 2 tháng cũng không kịp, mặc dù Bắc Mạc không có nhiều lễ nghi giống như Đại Chu, nhưng mà những gì dựa theo nghi thức thì phải được tiến hành, trừ phi là bất đắc dĩ. Đám người hai mặt nhìn nhau, Đao lão đại nhanh chân đi theo Thương Mai vào trong, Linh Lợi suy nghĩ một chút cũng đi vào theo. Tiểu Đao, tình huống của Bắc Mạc, ngươi hiểu được bao nhiêu? Thương Mai vừa bước vào cửa liền hỏi. Linh Lợi đóng cửa lại ngồi xuống, kêu Đao lão đại cũng ngồi xuống. Đao lão đại nói, tình huống ở trong cung ta cũng không biết, chỉ biết là sau khi Tần lão tướng quân hồi quốc đã đến tìm Long lão tướng quân một lần, buổi tối Long lão tướng quân đã tiến cung. Nói là nghị thân với Tần lão tướng quân thay hoàng thượng. Thương Mai đánh gãy lời của hắn, trước tiên ngươi nói từ đầu đi, tình huống của Lạc Thân Vương ở Kinh Đô, còn có tình huống của Sở Kính, tình huống của Tần lão thái thái, ngươi cứ nói hết những gì mà mình biết. Đao lão đại ai một tiếng, lúc bắt đầu đúng là Lạc Thân Vương rất uy phong, gần như là có thể kiểm soát được Sở Kính cùng với Tần lão thái thái, nhưng mà càng về sau quân đội mà Lạc Thân Vương dẫn dắt lại xảy ra nội loạn, đánh nhau,

đã hiểu chuyện hơn rồi. Đao lão đại tự cho là mình siêu phàm, đắc ý nói, đó là đương nhiên, trưởng thành rồi. Nghe nói là ngươi và Long Châu Châu có chuyện gì đó. Linh Lợi cười cười nhìn hắn ta rồi nói. Khuôn mặt của Đao lão đại lập tức đen kịch, đừng có nói cái tiểu ma đầu nữa đó, nói tới là tức giận hà. Lúc đầu đã muốn trở về cùng với ta, ta cũng đã giả vờ đồng ý, sau đó thừa dịp buổi tối chạy đi, nếu như bị nàng ta đuổi kịp thì đi đến đâu được chứ, không có thời gian sống yên ổn. Linh Lợi nhìn thấy Thương Mai ưu phiền liền đuổi hắn đi ra ngoài, lúc ngươi về đây vẫn còn chưa ăn cơm chứ gì, nhanh đi ăn một bữa ngon đi. Được rồi Vương Phi, vậy ta đi đây. Đao lão đại vui mừng ra mặt. Đi đi. Thương Mai mỉm cười nhìn hắn. Đao lão đại nhảy nhót vui vẻ, tâm trạng thật sự tốt vô cùng, có thể nhìn thấy được Vương Phi, có thể nhìn thấy được Tiểu Khuyên, cùng với Linh Lợi tỷ, sau đó còn có thể đi tìm Quế Viên chơi. Quan trọng nhất đó chính là không cần phải đối diện với nữ ma đầu đó. Linh Lợi. Thương Mai thấy Đao lão đại đã đi ra ngoài, lập tức nói với Linh Lợi, ta biết là Tố Nguyệt Lâu của các ngươi chuyên gia thu thập tin tức, ở Bắc Mạc có người của Tố Nguyệt Lâu các ngươi không vậy? Linh Lợi nói, ở Bắc Mạc có người của Tố Nguyệt Lâu mình, đã muốn nghe ngóng chuyện hoàng thất của Bắc Mạc, sợ là không dễ dàng đâu, có điều là chúng ta có thể tìm Cao Phụng Thiên. Đúng vậy, Cao Phụng Thiên. Thương Mai trầm ngâm một chút. Chờ sau khi lão thất trở về đây, hai người chúng ta thương lượng một chút. Được rồi, đừng lo lắng quá, tốt xấu gì Tần lão tướng quân cũng có quân đội bảo vệ, Sở Kính không dám làm gì nàng ta đâu. Sở Kính không dám, nhưng mà Tần lão thái thái dám, Thương Mai nghĩ thầm. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 863. Hơi trễ một chút, Mộ Dung Khanh trở về. Nhìn thấy Đao lão đại. Cũng biết Bắc Mạc xảy ra chuyện. Hắn cũng đồng ý với ý kiến của Thương Mai, trước hết cứ để cho Cao Phụng Thiên hỗ trợ nghe ngóng tin tức, nếu như tình huống không tốt thì trước tiên phái người đến trấn nhỏ ở biên giới Đại Chu và Bắc Mạc chờ đợi, có gì xảy ra thay đổi gì đó có thể lập tức nghĩ cách để cứu viện cho Tần Châu. Mộ Dung Khanh đề nghị việc này cần phải có Dạ Vương hỗ trợ, nguy cơ ở bên phía Tà Hàng Lâu vừa vặn có thể được giải quyết, cho người của Tà Hàng Lâu trước tiên rút lui khỏi trấn nhỏ. Thương Mai vui vẻ nói. Đề nghị này quá tốt rồi. Mộ Dung Khanh nhìn Thương Mai, nhẹ nhàng thở ra, nếu như Tần Châu là nam tử, vậy không chừng ta sẽ ghen chết. Mặt mày của Thương Mai cong cong, đồ ngốc này, ta với Tần Châu là tri kỷ, đã trải qua chuyện sống chết, nếu như ta xảy ra chuyện thì nàng ấy cũng sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để cứu ta. Lúc bọn ta ở Thanh Châu, toàn bộ đều là do nàng ấy giúp đỡ. Mộ Dung Khanh ôm cô vào lòng, đúng là Tần Châu luôn che chở cho nàng. Ta cũng rất yên tâm. Giữa hàng lông mày của hắn có nét nhăn nhẹ, bây giờ hắn quyết đoán làm nhiều chuyện như thế, một khi hoàng thượng lên cầm quyền chắc chắn sẽ phản công, nếu như hắn không né tránh kịp thì có rất nhiều khả năng sẽ mệnh tan kinh thành. Cho nên hắn là đang giúp Tần Châu, cũng là đang giúp chính mình, hy vọng là sau này Tần Châu có năng lực để tương trợ cho Thương Mai. Bây giờ hắn đã quen thuộc không thông báo chính sự cho Thương Mai biết, miễn cho cô phải lo lắng. Sắp đến nghỉ Tết Nguyên Đán, Mộ Dung Khanh càng bận rộn hơn. Có đôi khi buổi sáng ra ngoài rạng sáng mới trở về. Kể từ lúc Thái Hoàng Thái Hậu trở về chỉnh đốn quân doanh, có rất nhiều chính sách tích cực được chứng thực, bây giờ Mộ Dung Khanh đang nắm quyền lớn ở trong tay, đương nhiên trước tiên phải chỉnh đốn quân vụ cho thật tốt. Nhưng mà cho dù có trễ đến đâu thì hắn cũng sẽ trở về gặp Thương Mai, cho dù chỉ nhìn một chút hôn một chút, vậy mà chỉ là nhìn một chút hôn một chút mà cũng phải chạy muốn gãy đùi ngựa, hắn cũng phải trở về. Ngày 29 tháng Chạp, qua một ngày nữa là đã đến giao thừa. Mộ Dung Khanh vẫn còn chưa hoàn thành xong, nhưng mà đảm bảo với Thương Mai sẽ trở về cùng nhau ăn cơm tất niên. Trước kia bữa tiệc tất niên của Mộ Dung gia đều vào cung dùng, nhưng mà năm nay không vào cung, những thân vương khác đều có sắp xếp, lễ thân vương gia vẫn nói muốn vào cung dùng cơm tất niên như lúc trước. Ý tứ của lễ thân vương chính là cơm tất niên nhất định phải ăn cùng với người nhà, nhưng mà trong cung còn có ai chủ sự nữa. Thế là A Ma nói hết lời mới có thể kéo ông ta đến phủ nhiếp chính vương. Nói là Mộ Dung Khanh cũng là người nhà của hắn ta, nếu như hắn ta muốn dùng cơm với người nhà vậy thì dùng với Mộ Dung Khanh là được rồi. Lúc này lễ thân vương lại nói tới cấp bậc lễ nghĩa, nói là hắn ta lớn hơn Mộ Dung Khanh, nếu như muốn ăn cơm tất niên cùng với nhau vậy thì phải đi đến lễ thân vương phủ ăn mới được. A Ma nói chuyện Thương Mai đang mang thai, nói là không thể để một nữ tử mang cái bụng lớn chạy đến chạy lui, lúc này mới thuyết phục được hắn ta đến đây. Đến đêm giao thừa quả nhiên Mộ Dung Khanh trở về rất sớm. Ngồi nói chuyện với Thương Mai cùng với hai vợ chồng lễ thân vương. Bụng của Thương Mai vừa vặn đến 5 tháng, Mộ Dung Khanh vẫn luôn chờ đợi thai động, nhưng mà vẫn không đợi được, cười nói với Thương Mai, đứa nhỏ này của ta chắc có lẽ là tương đối ngốc đây. Thương Mai sẵn giọng, làm gì có ai nói con cái của mình như vậy chứ, cho dù con ngốc đi nữa cũng không phải là do ta sinh ra hả? Ngốc một chút cũng tốt, thông minh không làm người ta thích. Mộ Dung Khanh cười nói, hài tử của chúng ta cho dù là một con lợn thì chàng cũng phải thích. Dạ Vương bước vào từ bên ngoài biệt viện, một thân áo xanh phong trần mệt mỏi, tóc tai lộn xộn, gương mặt tuấn tú cũng tràn đầy bụi đất. Thương Mai vội vàng đứng dậy, ngươi trở lại rồi. Dạ Vương đặt mông ngồi xuống, Tiểu Khuyên vội vàng dâng trà lên, hắn cầm lấy trà rồi liền uống một hớp lớn, lúc nhìn thấy Lễ Thân Vương đang nhìn mình liền thu liễm sắc mặt ngồi ngay thẳng lại, tam ca, đệ phải gấp rút trở về để ăn cơm tất niên với mọi người, huynh đừng có bắt bẻ mà. Ai bắt bẻ đệ đâu, biết đệ vất vả mà. Lễ Thân Vương nói. Mặc dù là Lễ Thân Vương có thể để nhận ra rất nhiều chuyện nhưng mà lại vô cùng cố chấp quật cường, nhưng mà chuyện gì xảy ra ngay mắt thì hắn ta vẫn có thể nhìn thấy được. Như thế nào rồi? Mộ Dung Khanh hỏi. Dạ Vương nói, tất cả đều đã được sắp xếp xong xuôi, cũng đã bàn giao cho Cao Phụng Thiên, hơn nữa cũng đã kêu Lão Vương gia đi chữa bệnh cho An Công Chúa và Lạc Thân Vương rồi. Ngươi kêu An Nhiên Lão Vương gia đi à? A Man nhíu mày. Nhưng mà không phải ông ta phải xem thai cho Thương Mai cùng với bên phía Hàn Sơn hả? A Ma ngẩng đầu lên nhìn nhìn, ở bên phía Hàn Sơn cổ độc trong người Tôn Phương Nhi vẫn còn chưa được giải, chuyện này độc xử lý tốt thì trong lòng vẫn luôn không chắc chắn được. Thương Mai nói, không có gì đáng ngại đâu, bây giờ tình huống của muội đã ổn định rồi, với lại Mưa cũng là đại phu, điều trị sức khỏe mà thôi, giết gà sao có thể dùng dao mổ trâu được. A Ma bật cười một tiếng, sao có ai nói giống như muội vậy chứ? A Man nhìn bụng của cô, đột nhiên lại khẽ thở dài một hơi, đời ta sợ nhất chính là không có duyên làm mẫu thân. Lễ Thân Vương nghe nói như vậy liền cầm lấy tay của A Man, cũng không nói lời nào. Cái khúc cổ này không hiểu phong tình, nhưng mà lại rất thương yêu vợ, không nỡ để cho A Man phải chịu ấm ức nửa điểm. Thương Mai hỏi, hai người chưa từng tìm ngự y khám qua hả? A Man nói, đã khám rồi, là vấn đề của ta, vẫn luôn đang điều dưỡng đây này. Thương Mai biết nguyên nhân không mang thai có rất nhiều, chữa trị đơn thuần chưa hẳn có tác dụng. Nhưng mà bây giờ cũng không có dụng cụ khoa học để có thể kiểm tra nguyên nhân không thể sinh sản của A Man. A Man nhìn Lễ Thân Vương, nhỏ giọng nói, thật ra thì lúc trước Tập Thái Phi có nói không có con thì lập Trắc Phi, trong lòng của ta ban đầu cũng đã nghĩ tới, nếu không thì tìm một người cho hắn đi, tốt xấu gì cũng sinh ra một đứa, nếu như cứ để hắn cô độc cả một đời với ta, ta cũng không đành lòng. Lễ Thân Vương hừ một tiếng rồi nói, cái rắm. Bây giờ cảm thấy cô độc, có hài tử là không cô độc nữa hả? Cô độc hay không cô độc không có liên quan gì với hài tử hết, nàng thấy có bao nhiêu hài nhi ở bên phụ mẫu cả đời đâu. A Man nói, tại sao lại không có, người ta đều có nhi tử sống chung về già, chàng già rồi trông cậy vào ai đây? Có bạc có tước vị, nàng còn lo lắng không có ai, chăm sóc xếp hàng, có thể xếp tới cửa cung nữa kìa. Lễ Thân Vương nói. Chàng có tước vị người ta không có tước vị hả, những người ở bên ngoài đang dòm ngó tước vị của chàng, có gì có tác dụng đâu chứ. Huyết thống mờ nhạt. Dạ Vương lạnh lùng nói, thấy thất tẩu cũng có thể sinh con, nếu không thì sinh thêm mấy cái nhận làm con thừa tự cho tam ca cũng được. Mộ Dung Khanh lập tức nói, không được, Thương Mai chỉ có thể sinh một đứa thôi, sinh nữa bản vương không vui đâu. Sao vậy? A Ma nghi hoặc nhìn hắn, không phải nói có nhiều con thì sẽ hạnh phúc hả? Có nhiều con hạnh phúc, nhiều con mới có họa. Mộ Dung Khanh thản nhiên nói. A Ma nghe một hồi, trên mặt lập tức hiện vẻ ưu sầu, nếu như ta có thể mang thai, ta cũng không ngóng trông gì nhiều, có một đứa là tốt rồi, cũng không quan tâm là nhi tử hay là nữ nhi, có là đã vui rồi. Dạ Vương nghe thấy chủ đề bỗng nhiên trở nên thương cảm, thuận miệng nói, tỷ đã nhờ thất tẩu xem mạch chưa? Trước đó đều là do An Nhiên Lão Vương gia bắt mạch, ông ta luôn nói không có duyên phận. Đại phu ở đây nào có nói duyên phận gì đâu chứ. Đại khái là không muốn nói thật, sợ ta thương tâm khổ sở. A Man nói. Dù sao thì bây giờ vẫn còn chưa mở thiện, cứ nhờ thất tẩu xem thử đi. Dạ Vương nói. A Man nhìn Thương Mai, nếu không thì muội xem giúp ta đi. Thương Mai nói, được rồi, nhưng mà chúng ta phải đi vào trong rồi nói chuyện. A Man hỏi, bắt mạch còn phải đi vào trong nữa hả? Cũng không phải là chuyện gì không để cho người khác nhìn thấy. Thương Mai cười nói, ngoại trừ bắt mạch, còn có chút vấn đề muốn hỏi tỷ.

Xem ra là một đứa nhỏ rượu mời không uống uống rượu phạt đây này. Cái này khẽ động liền động một hồi lâu, nhưng mà động vô cùng chậm chạp và miễn cưỡng, dường như là đang say giấc lại bị người ta quấy rầy. Mộ Dung Khanh hài lòng nói, lúc này mới ra dáng đó. Phu thê bọn họ ôm nhau ngủ trưa, sau đó đi ra ngoài viện tử đi bộ một lúc, ánh nắng rất tốt, ánh nắng vào đông đặc biệt ấm áp làm cho người ta rất thoải mái. Làn gió nhẹ nhẹ, nhánh cây trơ trọi bởi vì mùa xuân đến mà đang chuẩn bị đâm chồi, làn gió nhẹ nhàng mang theo nhiệt độ mùa xuân. Linh Lợi đến đây xin nghỉ, nói là muốn đến Thứ Châu một chuyến. Thương Mai thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nha đầu này cũng đã nguyện ý trở về đối mặt với chuyện trước kia rồi. Có muốn cho người đi cùng ngươi không? Thương Mai hỏi. Không cần đâu, tự ta đi là được rồi. Linh Lợi nói. Gọi Tiểu Đao đi cùng với ngươi đi, ngươi đi một mình ta không yên tâm đâu. Linh Lợi lắc đầu cười nói, ngươi cho rằng ta trở về để trả thù hả? Không đâu, ta chỉ trở về để chạy một vòng mà thôi. Cho dù có trả thù thì những người kia cũng không phải là đối thủ của nàng ta. Mộ Dung Khanh nói, nàng ta là người của Tố Nguyệt Lâu, lần này trở về chắc chắn có người của Tố Nguyệt Lâu đi theo, không cần phải lo lắng đâu. Thương Mai chỉ đành nói, vậy được rồi, ngươi đi cẩn thận. Cô cũng không phải là lo lắng vấn đề chém chém giết giết, võ công của Linh Lợi mặc dù không tính là đứng hàng đầu, nhưng mà khinh công thì là bậc nhất, đánh không lại thì có thể trốn. Cô chỉ đang lo lắng về mặt tình cảm. Nàng ta không có cách nào đối mặt với những chuyện xưa cũ, người xưa cũ. Nhưng mà có người của Tố Nguyệt Lâu đi theo, tốt xấu gì cũng sẽ không gây ra chuyện làm tổn thương nàng ta, vậy thì cũng yên lòng. Sao bỗng nhiên lại muốn trở về vậy? Thương Mai hỏi. Linh Lợi cười cười, thiên cơ bất khả lộ. Thần bí như vậy luôn hả? Trong lòng của Thương Mai sinh ra tò mò. Ai sẽ nghĩ đến nàng ta đúng là bởi vì lời nói của tăng nhân tóc trắng cho nên mới trở về. Ngay cả nàng ta cũng giống như ma ma, đã biến thành một người mê đạo. Được rồi, ta không hỏi nữa, khi nào thì ngươi trở về? Thương Mai hỏi. Chờ hai ngày nữa làm xong da mặt thì mới về. Linh Lợi lúc nghĩ qua chỉ là không biết một người đã chết bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, có khi nào bọn họ sẽ rất bất ngờ không đây? Thương Mai hiểu, ừ, được rồi. Ta đã sắp xếp ám vệ xong rồi, Hạ Vân Địch Thủy vẫn nên đi ra ngoài cùng với người, còn có Tiểu Đao, có bốn người ngày đêm trực tiếp luân phiên, còn sắp xếp thêm mấy người Tố Nguyệt Lâu ở bên cạnh người. Thương Mai nói, được rồi tạ ơn. Mộ Dung Khanh nói, lão cửu đưa Linh Lợi đến đây đúng là hào phóng, năng lực làm việc thật là mạnh. Linh Lợi buồn bực nói, chủ tử nói đưa ta đến đây là bởi vì ta không có tiền đồ nhất trong Tố Nguyệt Lâu, những người tài giỏi ở bên cạnh chủ tử không nỡ đưa đi. Thương Mai cười, nói như vậy, Tố Nguyệt Lâu thật sự là ngọa hổ tàng long. Không so sánh được với Tà Hàng Lâu, người của Tà Hàng Lâu mới thật sự là cao thủ. Thương Mai cảm thấy Dạ Vương mới là người hiểu chuyện, không dựa vào ai mà có thể sáng lập ra hai môn phái, Tố Nguyệt Lâu kiếm được rất nhiều tiền, Tà Hàng Lâu chịu trách nhiệm hộ tống cho những người nghe ngóng tin tức của Tố Nguyệt Lâu, còn có thể ngẫu nhiên làm sát thủ, làm vệ sĩ. Nghe nói là Dạ Vương còn đầu tư rất nhiều thổ địa, cũng có hợp tác với Hồ Hạnh Nhi. Ở Bắc Mạc cũng có kinh doanh của mình. Hồ Hạnh Nhi là phú giáp Đại Chu, còn Dạ Vương có lẽ là phú giáp thiên hạ. Đúng là một tổng giám đốc bá đạo gặp gỡ một tổng giám đốc hoàng thất còn bá đạo hơn nữa. Hai người này đều có thể còn tốt hơn là bất cứ cuốn tiểu thuyết Mary Sue nào. Trước khi Linh Lợi đi, cùng với Thương Mai đến chỗ của Hàn Sơn. Lúc Hạ Lâm nhìn thấy là Thương Mai thì vô cùng vui vẻ, lôi kéo tay của cô liền đi vào trong nhà gỗ. Lúc Thương Mai nhìn thấy Tôn Phương Nhi gần như không thể tin tưởng đây chính là nữ tử xinh đẹp nhất của triều Đại Chu ngày xưa. Dùng từ xấu xí để hình dung nàng ta coi như là đã nể tình lắm rồi. Nếu như muốn có hình tượng một chút, quả thật chính là yêu quái làm người ta buồn nôn. Trên mặt xuất hiện đầy những vết bầm đen đỏ giống như là con dung đất, toàn bộ khuôn mặt đều bị bao phủ, hai mắt lồi ra, màu vàng, lòng trắng của mắt gần như chuyển sang màu đỏ, miệng trở nên rất to, trên thực tế cũng không quá lớn, chỉ bị sưng lên thôi. Tạo cảm giác tóc bị rụng hết, một cọng tóc cũng không có, cả người che phủ bởi một màu đen âm u, còn chưa đi đến gần thì đã có thể nghe thấy được mùi hôi thối phát ra từ trên người của nàng ta. Thương Mai giật nảy cả mình, sao lại nghiêm trọng như vậy, lúc trước đến đây vẫn còn rất tốt mà. Tôn Phương Nhi cũng không trốn tránh, ánh mắt cũng thản nhiên, dường như là đối với việc mình biến thành bộ dạng như thế này chả thèm để ý là bao. Sư huynh của ta đến đây, huynh ấy điều chế thuốc cho ta, đây là phản ứng sau khi dùng thuốc. Bài xuất hết độc là được rồi. Tôn Phương Nhi nói. Sư huynh của ngươi. Thương Mai nhớ chỉ là nàng ta từng nói đến vị sư huynh của nàng ta, tên là Lương Hán Văn, là nhân sĩ Cát Châu, nhưng mà nàng ta nói vị sư huynh này tìm nàng ta để báo thù mối thù giết sư, sao lại giúp nàng ta chữa bệnh vậy chứ? Đúng vậy. Tôn Phương Nhi nhỏ giọng nói, sư huynh đã nói là Ôn Yến đại phu kêu huynh ấy đến đây. Lúc nói chuyện lại nhìn thấy có một nam tử thấp thấp lùn lùn đi vào từ bên ngoài, dáng người mập, khoảng chừng 30-40 tuổi, mặt vừa tròn lại dẹp, mắt nhỏ mũi to, mặc một chiếc áo bông vải thô màu xanh, trên đầu mang theo một cái mũ màu xanh. Bước đi cũng tương đối kỳ quái, chân trái méo mó ngoặt ra bên ngoài, giống như là chân đã bị thương. Thương Mai nhìn hắn đi đường, trong đầu liền nhịn không được mà mặc niệm, tay trái sáu, tay phải bảy, chân trái khoanh tròn, chân phải đá. Hơn nữa đội cái nón màu xanh, Thương Mai nhìn thấy liền suy nghĩ sâu xa. Sai lầm, Thương Mai vội vàng tập trung suy nghĩ, nhìn sư huynh của Tôn Phương Nhi. Sư huynh, Vương Phi đến. Tôn Phương Nhi vội vàng nói. Lương Hán Văn đi đến trước mặt của Thương Mai, chắp tay nói, Tiểu Khả tham chiến Vương Phi. Tiểu Khả, trong tiếng Hán cổ đại, ý chỉ người xuất thân gia đình thấp hèn, hoặc dùng chỉ chàng trai tư xưng với ý khiêm tốn, ý như tiểu sinh. Thương Mai cao mày, Tiểu Khả. Một nam nhân khoảng chừng 20 tuổi xưng hô là Tiểu Khả, Thương Mai có thể chấp nhận được, nhưng mà một người lớn khoảng chừng 40 tuổi thật ra thì không có ai tự xưng là Tiểu Khả, Thương Mai có luôn cảm thấy trong lòng kỳ lạ. Lương tiên sinh miễn lễ. Thương Mai vội vàng nói. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 866. Sau khi ngồi vào chỗ, Thương Mai hỏi Lương Hán Văn, Tôn cô nương nói ngươi mời được Ôn Yến đại phu đến, đúng không? Đúng vậy. Lúc Lương Hán Văn nói ra hai chữ này, vẻ mặt có chút kiêu ngạo, nhưng cũng không lộ ra vẻ quá lỗ mãng ẩn chứa dưới sự kiêu ngạo ấy, dường như có thể làm việc cho Ôn Yến đại phu là một chuyện rất vinh quang. Thương Mai không hỏi quá nhiều về Ôn Yến đại phu, mà chỉ hỏi về tình hình của Tôn Phương Nhi, vậy Tôn cô nương bây giờ thế nào? Lương Hán Văn nhìn khuôn mặt của Tôn Phương Nhi, hơi kinh tởm. Cái này. Thương Mai khẽ nói, xem ra thật sự hơi kinh tởm, nhưng mà ta đang hỏi về việc loại bỏ cổ độc của nàng ta. Lương Hán Văn lúng túng nói, chuyện này thì tốt hơn nhiều rồi. Ít nhất cổ độc đang từ từ bài tiết qua da. Ôn Yến đại phu nói rằng cổ độc này không thể tống ra chỗ khác mà chỉ có thể tống ra qua tuyến mồ hôi trên da. Cho nên, bây giờ ta sẽ cho nàng ta uống thuốc để kích thích sự phát triển cổ độc trong cơ thể và giết nó bằng thuốc, sau đó ngâm mình trong nước thuốc 2 tháng thì có thể tống hết các chất độc còn lại trong cơ thể ra ngoài. Thương Mai cảm thấy rất có lý, vì vậy hỏi, vậy thì phương pháp diệt cổ độc này có thể áp dụng cho bất kỳ người bệnh nào bị trúng cổ độc không? Lương Hán Văn lắc đầu, cái này thì không thể, vì loại thuốc giết cổ trùng này rất nguy hiểm, người thường không thể chịu đựng được. Sở dĩ Phương Nhi có thể chịu được là vì nàng ta đã nuôi cổ trùng trong máu nên có khả năng chịu đựng cao hơn nhiều so với những người khác. Thương Mai gật đầu, ta hiểu rồi. Ngừng lại một chút, cô hỏi lại, mất bao lâu để loại bỏ hoàn toàn cổ độc ra ngoài và điều chế ra thuốc giải đồng mệnh cổ? Lương Hán Văn suy nghĩ một lúc rồi nói, thật sự rất khó nói, phải xem khả năng chịu đựng của nàng ta. Nếu có thể chịu đựng được loại thuốc mạnh hơn thì có lẽ khoảng 3 tháng nàng ta sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Tuy nhiên, nếu nàng ta không thể chịu được thuốc loại nặng thì có thể sẽ đi đời nhà ma. Quá nguy hiểm. Thương Mai lắc đầu, nếu làm theo phương pháp an toàn thì cần bao lâu? Vậy sẽ cần ít nhất là 5 tháng. 5 tháng, cũng gần giống với thời gian khỏi bệnh của hoàng đế. Tôn Phương Nhi tưởng Thương Mai đang gấp, vì vậy nói với Lương Hán Văn, bắt đầu từ ngày mai huynh hãy gia tăng liều lượng thích hợp, muội có thể chịu được. Lương Hán Văn nói, muội cảm thấy muội chịu được cũng vô dụng, muội phải thật sự chịu đựng được mới được, hơn nữa lỡ như xảy ra chuyện thì thần tiên cũng khó cứu. Ta khuyên muội nên làm theo cách an toàn nhất. Hạ Lâm ở bên cạnh nói, đúng vậy, đừng vội. Hắn ta quay đầu lại nhìn Thương Mai, có chút lo lắng nói, tỷ tỷ. Nếu Phương Nhi tỷ tỷ không khỏi thì tỷ phu sẽ gặp nguy hiểm sao? Thương Mai cười nói, không đâu, hắn sẽ không sao đâu. Đồng mệnh cổ sẽ không lập tức lấy mạng người, thậm chí vài năm nữa cũng chưa chắc xảy ra chuyện. Chỉ cần lão bác còn sống, không cần biết hắn ta sống như thế nào, mạng còn là được rồi. Ăn xong bữa cơm ở Hàng Sơn, Thương Mai dẫn Hạ Lâm vào phòng nói chuyện. Đệ ở đây có vui không? Thương Mai đưa tay ra vuốt ve trán Hạ Lâm. Khuôn mặt của Hạ Lâm không còn non nớt như trước nữa, đứa nhỏ này đã lớn rồi. Vui lắm mà. Hạ Lâm cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng đều, vui vẻ nhìn Thương Mai. Vui là được rồi, sư ca đệ đâu? Lúc cô lên núi không thấy bé mập súng răng đâu hết. Sư ca đi hái thuốc rồi. Nghe lời sư ca nhỉ. Thương Mai làm bộ thuận miệng hỏi, à đúng rồi, đệ có nhớ nương và Oanh Nhiễm tỷ tỷ của đệ không? Ngày hôm đó nhìn thấy Trần Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm. Mặc dù Thương Mai cảm thấy rất vui, cảm thấy bọn họ nên chịu quả báo, nhưng khi nghĩ đến họ là mẫu thân và tỷ tỷ của Lâm Lâm thì lại cảm thấy đau nhói trong lòng. Hạ Lâm giật mình, đệ không nhớ, sao thế? Bọn họ nhớ đệ sao? Thương Mai lắc đầu, chắc không có đâu. Bây giờ bọn họ làm gì mà nhớ đến Hạ Lâm? Điều duy nhất bọn họ nhớ đến có lẽ là 1.000 lượng bạc cậu bé đã đưa. Họ không nhớ đệ, đệ cũng không nhớ họ. Tính tình Hạ Lâm vẫn rất trẻ con, ai đối xử tốt với hắn thì hắn đối xử tốt với họ, nếu ai đối xử không tốt với hắn thì hắn cũng ghi nhớ trong lòng. Một đứa trẻ vài tuổi, không phải không biết tình cảm gia đình là gì, nhưng người sinh ra hắn chỉ khiến hắn sợ hãi, vậy thì sao hắn phải nhớ chứ? Sáu quy nghĩ của hắn rất đơn giản nên sẽ không suy nghĩ đến những thứ thừa thải khác, chứ đừng nói đến việc nhớ bọn họ có sống tốt hay không, có cần sự giúp đỡ của hắn hay không. Được, không nhớ cũng tốt. Thương Mai nói. Hạ Lâm nói, tỷ tỷ, đệ biết bọn họ là người xấu. Đứa bé như đệ có biết người xấu là gì không? Thương Mai mỉm cười. Tất nhiên biết rồi, lúc trước mẫu thân nói đệ là thằng ngốc, luôn luôn mắng mỏ và đánh đập đệ. Nhị tỷ cũng vậy. Những người bắt nạt đệ đều là người xấu. Hạ Lâm sợ Thương Mai sẽ không tin lời mình nói nên nhanh chóng bổ sung, đây là lời sư ca đệ nói, sư ca biết rất nhiều. Thật sao? Vậy sư ca đệ biết cái gì nào? Thương Mai mỉm cười đáp. Biết bắt dế, biết hái thuốc, biết chống đất bằng một tay, biết nói chuyện mang theo gió nữa. Hạ Lâm nói với vẻ thán phục. Thương Mai cười tủm tỉm. Đó không phải là nói mang theo gió mà là nói lọc gió, hắn thiếu răng. Nhưng đệ cảm thấy huynh ấy nói như vậy rất oai. Hạ Lâm bên vực bé mập súng răng. Được rồi, oai phong, rất oai phong. Thương Mai thấy hắn sống ở Hàn Sơn rất tốt nên cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Cô lại nói với Hạ Lâm về chuyện Liên Thúy Ngữ đến Đại Lương, Hạ Lâm trông có vẻ hơi buồn và liên tục hỏi khi nào Liên Thúy Ngữ sẽ trở về. Thương Mai động viên vài câu. Dặn dò vài câu rồi đi xuống núi. Năm sau, Mộ Dung Khanh giam giữ Thất Hoàng tử và đám người của Phế Thái tử và Lương Thái phó lại cùng nhau. Mộ Dung Khanh dành một chút thời gian đi gặp Thất Hoàng tử. Thất Hoàng tử căm hận nhìn hắn, đáng lẽ ra ta nên giết ngươi từ sớm mới phải. Mộ Dung Khanh lắc đầu, ngươi có giả tâm, làm sao cam lòng giết bổn vương? Nếu ngươi không có giả tâm thì cũng sẽ không bắt giữ bổn vương. Ngươi đến đây làm gì? Thất Hoàng tử tức giận nói. Ta muốn xem ngươi sống có tốt hay không. Bây giờ ở chung với ca ca của ngươi cũng không tính là cô đơn đâu nhỉ. Mộ Dung Khanh cười nói. Đừng có đặt ngang hàng bổn hoàng tử với thứ rác rưởi kia. Thất Hoàng tử tỏ vẻ khinh thường. Cho dù có ghét bỏ hắn thế nào thì các ngươi cũng là huynh đệ. Mộ Dung Khanh hừ lạnh một tiếng. Ai là huynh đệ với hắn? Thất Hoàng tử cười khẩy. Không phải ngươi đến xem bổn hoàng tử sống thế nào sao, ngươi muốn kiểm tra xem bổn hoàng tử có phải là con trai của cẩu hoàng đế kia không chứ gì. Nếu ngươi đã tra ra rồi thì còn đến hỏi bổn hoàng tử làm gì? Đúng vậy, bổn hoàng tử không phải là con của ông ta. Ngươi không phải là con trai của hoàng đế mà lại tự xưng mình là bổn hoàng tử, thật là nực cười. Mộ Dung Khanh thật ra còn chưa xác minh, nhưng hắn đã sai người cố ý hay vô tình ở trước mặt hắn ta nói sẽ điều tra thân thế và phụ thân của hắn ta là ai. Khiến Thất Hoàng tử trúng kế, nghĩ rằng Mộ Dung Khanh đã biết được thân thế và cha ruột của hắn ta rốt cuộc là ai. Tại sao Mộ Dung Khanh lại chắc chắn Thất Hoàng tử biết mình không phải là con trai của Hoàng đế? Sáu có là vì cách giáo dục con trai của Nghi Quý Phi từ trước đến nay vẫn luôn cởi mở. Việc Thất Hoàng tử tiếp cận được những người mà bà ta hay dùng chứng tỏ bà ta chưa chừng che giấu bất cứ điều gì trước mặt Thất Hoàng tử. Mộ Dung Khanh hoàn toàn không muốn biết phụ thân của hắn ta là ai. Hắn chỉ muốn chắc chắn rằng liệu hắn ta có phải là con cháu của Mộ Dung gia hay không mà thôi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 867. Lại qua một năm nữa, nhìn bề ngoài thì mọi thứ vẫn rất yên ổn. Nhưng mà,

cũng chính vì như vậy, ta mới tin tưởng ngươi để ngươi làm nhiếp chính phụ trợ thái tử, nhưng có lẽ trẫm đã sai, trẫm quên mất một người đã từng nếm trải hương vị của quyền lực sẽ không thể nào ngừng được. Mộ Dung Khanh nhìn hắn ta, phải không? Đó là cách nghĩ của người mà thôi. Ta trước giờ vẫn không thay đổi. Cái thay đổi chỉ là cách nghĩ của người về ta mà thôi. Trước đây chúng ta đã từng nói chuyện với nhau, ta đã nói với người rằng nếu ta tham luyến cái ngôi vị này thì khi lần đầu tiên người bị bệnh nặng thì ta đã cướp ngôi rồi. Người không tin, nghĩ rằng ta muốn đợi người bệnh nặng băng hà rồi sẽ cướp đoạt mọi thứ. Người cho rằng lúc đó ta đã kiểm soát được hết cục diện, hết thảy dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ sau này người hết bệnh, trước kia người đã nghĩ như vậy, còn bây giờ thì sao? Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, đôi mắt phượng hẹp dài thực sự nổi lên sát khí ngút trời, bổn vương có giết người ở trong Hy Vi cung này thì cũng không ai làm gì được bổn vương. Hoàng đế sợ hãi, bắp thịt trên mặt nhảy lên vài cái, mạnh miệng nói, ngươi dám. Mộ Dung Khanh cười khẩy, không phải ta không dám mà là ta sẽ không làm như vậy. Người đề phòng ta, đề phòng Tiêu gia, đề phòng tất cả những người có công với Đại Chu, nhưng kể từ khi người lên ngôi, cái người muốn tranh đoạt giang sơn này rốt cuộc là ai? Suy nghĩ của hoàng đế có chút hỗn loạn, dường như không bắt kịp nhịp điệu của hắn. Người thề muốn đế vị này có lão bác, lương thái phó, thất hoàng tử. Lão bác? Lão bác dựa vào ai mà muốn đoạt ngôi vị? Sáu cờ lương thái phó. Tại sao lương thái phó lại hùng mạnh như vậy? Về phần thất hoàng tử, lại bởi vì ai mà có giả tâm lớn như vậy, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Hoàng đế tức giận nói, rốt cuộc ngươi đang muốn nói cái gì? Ta nói ngươi hồ đồ, ngu ngốc, không rõ ai mới là kẻ thù thực sự của ngươi, mù quáng hãm hại người trung thành, tự cho mình là đúng, tưởng mình anh minh sáng suốt. Nếu không mù quáng cắt nhắc thái tử cắt nhất lương hậu thì làm sao lương thái phó lại ngạo mạn như ngày hôm nay? Còn lão bác, ngươi rõ ràng biết rõ giả tâm của hắn, nhưng thái độ của ngươi đối với hắn vẫn cứ như vậy, ngươi cất nhắc hắn để đối phó với ta và những cận thần trung thành với ngươi, còn có Nghi Phi, ngươi đã nghi ngờ nàng ta từ lâu. Nhưng ngươi cho rằng Nghi Phi là phi tử của ngươi thì nhất định sẽ đứng về phía ngươi, nhưng chỉ cần ngươi điều tra một chút thôi liền biết Nghi Phi là người tiên bi, đứa con nàng ta sinh ra cũng không phải con của ngươi, đường đường là hoàng đế Đại Chu mà đi nuôi. Con thay người khác 7-8 năm, mặt mũi của tổ tông cũng vì ngươi mà mất sạch rồi. Câm miệng, ngươi nói nhảm. Hoàng đế kích động, ánh mắt rất kinh khủng. Sao có thể? Con đàn bà đê tiện Nghi Phi này lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Sáu Bộn Dung Khanh nói tiếp, chỉ cần những người nói một ít điều tốt đẹp về ngươi thì ngươi liền coi họ là người trung thành. Mấy năm này, mấy vị đại thần ngồi không ăn bám, đã có bao nhiêu người được ngươi thăng chức rồi? Không phải là bởi vì chỉ nói mấy câu hoàng thượng anh minh thôi sao? Trong đó có bao nhiêu là thật? Còn Tập Thái Phi, vừa nãy Hồ Hoang Linh đi ra cũng không chào hỏi một tiếng, vậy phong chức Thái Hậu để làm gì? Còn không phải vì nhà mẹ đẻ của Tập Thái Phi vẫn luôn đối địch với bổn vương sao? Ngươi cho rằng kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình sao? Về phần Hồ Hoang Linh, sau khi trở thành hoàng hậu, không biết bao nhiêu tiền bạc cá nhân đã chảy vào trong túi của hoàng đế. Mộ Dung Khanh vừa nói vừa lắc đầu buồn bực. Hoàng đế đỏ bừng mặt, thở gấp gáp, giơ tay ra vỗ mạnh xuống mép giường, tức giận nói, Mộ Dung Khanh, ngươi dứt khoát cho trẫm một kết cục đi chứ đừng có ở đây sỉ nhục trẫm. Trẫm vẫn là cửu ngũ chí tôn, dẫu có chết sẽ không để ngươi sỉ nhục. Mộ Dung Khanh hờ hững nói có vài câu mà hoàng thượng đã nổi giận rồi. Còn những chuyện hoàng thượng đã làm gì với ta và Thương Mai thì sao? Hoàng đế trừng mắt nhìn hắn, Mộ Dung Khanh không né tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Hai huynh đệ đã không còn chút tình cảm nào từ lâu, cuộc trò chuyện này Mộ Dung Khanh cảm thấy không có chút vui vẻ nào, nhưng mà sợ rằng cả đời này hoàng đế sẽ nhớ mãi những lời nói ngày hôm nay của hắn. Ta đã vạch ra một số chính sách trong tương lai, đều được liệt kê trong tấu chương. Lát nữa ta đã lệnh cho người mang đến cho hoàng thượng xem xét. Nếu hoàng thượng muốn là một vị hoàng đế tốt thì xin hãy bỏ qua hận thù đối với ta mà xem xét kỹ. Đây là kết quả ta đã thảo luận với các vị đại nhân trong mấy tháng qua. Dứt lời, hắn vẫn tuân theo nghi thức, chắp tay rồi mới lui ra ngoài. Lộ Công Công đứng bên ngoài nghe ngóng cũng đã toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Mộ Dung Khanh đi ra, hắn ta nhanh chóng quỳ xuống đất, tiễn vương gia. Cái quỳ lần này là vì cảm ơn. Hắn ta biết câu nói muốn giết hoàng đế vừa rồi của Mộ Dung Khanh không phải là lời nói suông, hắn tuyệt đối có thể làm như vậy. Nhưng mà hắn đã không làm vậy, cho dù biết sau này mình sẽ bị người ta ép đến đường cùng thì hắn cũng không động thủ vào lúc này. Hồ Hoan Linh vẫn còn ở bên ngoài cung, có lẽ cũng nghe thấy cuộc đối thoại bọn họ, thấy ánh mắt Mộ Dung Khanh lạnh lùng quét qua thì nàng ta vội cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn. Mộ Dung Khanh sải bước rời đi. Hắn cho rằng hắn và Hoàng thượng có lẽ cũng không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện nữa. Lần này hắn vào cung, cái gì nên nói, cái gì không nên nói hắn cũng đều nói rồi. Những lời này đã để trong lòng rất nhiều ngày rồi, hắn muốn đợi đến khi hắn ta hết bệnh sẽ nói, thế nhưng, Lộ Công Công gần đây lại ra ngoài tìm người, hắn không muốn những chuyện mình làm gần đây thất bại trong gang tấc, cho nên hắn đã nói trước những lời này, nếu hắn ta còn nghĩ tới Giang Sơn, cho Bách Tính Đại Chu, thì hắn ta có thể nghe lọt những lời này. Ngược lại, ánh mắt hắn lạnh lùng, rời khỏi Hy Vi Cung, nhìn ánh mặt trời hôm đó đột nhiên vụt tắt, trong lòng nảy sinh ý định giết người. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 869. Mộ Dung Khanh để Đại Thần Nội các Tôn Đại Nhân mang chồng tấu chương đến cho Hoàng đế xem. Tôn Đại Nhân vô cùng không vừa ý với Mộ Dung Khanh, ông ta là người đầu tiên đi vào thăm Hoàng đế. Mộ Dung Khanh thậm chí có thể đoán được ông ta bị chuyện bôi nhọ mình với hoàng đế như thế nào. Quả nhiên đúng như dự đoán, trước khi trời tối Lương Vương đến nói với Mộ Dung Khanh, vừa mới vào ông ta đã bắt đầu khóc lóc thảm thiết, ôm chặt chân phụ hoàng khóc rất thảm thương. Khóc xong thì ông ta tức giận chửi mắng Nhiếp Chính Vương đương triều hống hách ngạo mạn như thế nào, thao túng triều chính như thế nào, rồi Nhiếp Chính Vương mưu hại những người trung thành thẳng thắn ra sao, thích việc lớn hám công to ra sao. Không quan tâm phản đối của chư vị đại thần mà kiên quyết thúc đẩy cái gì mà bảo hiểm y tế như thế nào, quả thật là mất trí mà. Lương Vương học theo Tôn Đại Nhân giống y như đúc, quả là lập luận sắc sảo, học cái động tác ôm chân của Tôn Đại Nhân giống vô cùng. Mộ Dung Khanh cười ha ha, chỉ như vậy thôi sao? Đây chỉ mới là tổng quát, sau đó mới bắt đầu nói một cách tỉ mỉ hơn. Lương Vương cũng cười đến rớt nước mắt. Thương Mai cười hỏi, ngươi cũng ở đó sao? Con đi vào cùng với ông ta mà, khi ông ta vào thì con ở ngoài vén rèm lên nhìn trộm, nếu không thì làm sao thấy được màn biểu diễn đặc sắc như vậy. Thần, quả đúng là thần mà. Thương Mai nhìn Mộ Dung Khanh, hắn có vẻ như rất vui vẻ, nhưng bây giờ hắn đã học được che đậy, phần vui vẻ này e là xen lẫn không ít phần đau xót. Nghe nói hoàng thúc của ngươi đang trên đường về triều. Lần này hoàng thúc ngươi đi hơn 2 tháng, sốt ruột chứ nhỉ? Thương Mai nói. An Thân Vương đi lần này ngoại trừ chuyện nghị thân ra còn phải ổn định cuộc sống của huyện chúa bên kia, hơn nữa hiếm khi được sống trong thế giới hai người nên đương nhiên là vui quên đường về. Cộng thêm bây giờ là cuối năm, ông ta truyền thư về nói ông ta ở Đại Lương đón năm mới nước khác rồi mới trở về. Mọi người đều thông cảm cho ông ta, ngoại trừ Lương Vương. Nghe Dạ Vương nói là Lương Vương luôn dựa vào cửa than thở, vừa thở dài vừa đếm ngón tay tính ngày An Thân Vương trở về. Lương Vương cười cười vẫy tay. Vẻ mặt tỏ vẻ không quan tâm nói, sốt ruột gì chứ, chuyện sớm muộn thôi. Nghe thế Thương Mai mới thở phào một hơi, vậy thì tốt, trước đó ông ấy cho người đưa thư về nói có lẽ sẽ quay về muộn 1 tháng, lúc đó ta còn sợ ngươi sốt ruột, giờ nghe ngươi nói vậy ta cũng yên tâm rồi. Lương Vương trừng mắt đến mức 2 con ngươi sắp rơi ra, cái gì? Còn phải đợi thêm 1 tháng. Lúc trước không phải nói qua năm sẽ lập tức khởi hành sao? Tại sao lại phải đợi thêm 1 tháng nữa? Rốt cuộc là phải đợi bao lâu nữa? Ông ấy ở Đại Lương làm cái. Thương Mai không đợi hắn gào xong thì đã cười to. Lương Vương căm giận trừng mắt nhìn Thương Mai, học cái nếp sống đùa bỡn ngoài chợ làm gì chứ? Ba người đều cười, đột nhiên Mộ Dung Khanh hỏi, đúng rồi, Tô Kỳ Quái đi đâu rồi? Tô Kỳ Quái? Lương Vương ngơ ra một lúc. Tô Thanh, dạo gần đây hành động rất kỳ lạ, đột nhiên lại không thấy bóng dáng đâu. Mộ Dung Khanh đáp, vốn dĩ hôm nay muốn tìm hắn ta xử lý chút chuyện nhưng chả tìm thấy đâu. Tô Thanh nhà, ta cũng không biết hắn ta đi đâu nữa, hình như mấy ngày không thấy hắn ta. Lương Vương đáp. Mộ Dung Khanh hoài nghi nhìn Thương Mai, hay là hắn về Thứ Châu với Linh Lợi rồi? Chắc không đâu. Lương Vương dành trả lời trước. Khó nói được, gần đây hắn kỳ lạ lắm. Khi bàn chuyện với nhau hắn ta luôn thất thần, e rằng là si tình. Động lòng rồi. Mộ Dung Khanh nói. Ai mà không động lòng chứ? Đây không phải là chuyện thường tình sao? Tuổi tác hắn cũng đã không còn nhỏ nữa, ngài cũng không phải là không biết Tô gia bên kia đã bức hôn hắn thành cái dạng gì rồi. Lương Vương cười nói. Mấy ngày sau Linh Lợi sai người gửi thư đến nói đã đến Thứ Châu an toàn, đã tìm một quán trọ ở lại. nhưng không nói về chuyện gì khác, cũng không nhắc đến chuyện Tô Thanh có đi cùng hay không. 10 ngày sau, An Thân Vương trở về Đại Chu trong sự mong chờ của vạn chúng, Lương Vương đích thân ra cổng thành tiếp đón, không chỉ hắn đi mà hắn còn lôi kéo Thương Mai và Mộ Dung Khanh cùng mọi người ra đón. Hoàng thúc vất vả rồi, vất vả rồi. Lương Vương đỡ An Thân Vương từ xe ngựa xuống, vẻ mặt nịnh nọt như người chính là cha ruột của ta. An Thân Vương nhìn hắn, nhẹ nhàng than thở một tiếng, A Toàn, lần này Hoàng thúc tận lực rồi. Vẻ mặt Lương Vương lập tức trắng bệch, người có ý gì vậy? Thái tử và Ý Nhi quận chúa đều rất tán thành hôn sự này nhưng Hoàng thượng Đại Lương lại không có ý đồng ý. An Thân Vương nói. Lương Vương trong giây lát dở khóc dở cười, tại sao chứ? Sao ông ấy lại không đồng ý? Ông ấy nói Ý Nhi quận chúa và hoàng gia thất lạc nhiều năm, là Vi Minh Châu hoàng gia bỏ quên ở dân gian, sao nỡ gả nàng đến Đại Chu? Lương Vương sốt ruột, vậy con đi ở rể không được rồi sao? An Thân Vương tức giận cốc vào đầu hắn, nhìn chút tiền đồ này của con đi. Còn đòi đi ở rể, nếu để người đời biết trưởng tử Đại Chu chúng ta đi ở rể Đại Lương, sợ rằng phụ hoàng con sẽ bị tức chết mất thôi. Lương Vương không can tâm hỏi, ngoài nguyên nhân này ra, hoàng đế Đại Lương còn nguyên nhân nào khác không? An Thân Vương lắc đầu, có lẽ là thái tử nói không ít lời tốt trước mặt hoàng đế Đại Lương nên hoàng đế Đại Lương cũng không làm khó quá nhiều. Nói nếu con là con dân của Đại Lương, cho dù là một tên ăn mày, chỉ cần Ý Nhi quận chúa thích thì hôn sự này cũng sẽ cho phép. Lương Vương gục bả vai, khổ tâm nói, vậy hay là con đến Đại Lương làm ăn mày? Hắn dậm chân, hoàng thúc, sao người lại không tranh thủ cho cháu? Nói nhiều lời tốt hơn một chút, tung mọi chiêu thức bám riết lấy không tha, người có hiểu không? Lời tốt nói hết rồi nhưng người ta không mở lời. Lương Vương nóng lòng, người ta không mở lời thì người quấy rối đến khi nào ông ấy mở lời thì thôi, người trở về sớm như vậy làm gì? 1 tháng không được thì cuốn lấy 2 tháng, 2 tháng không thành thì cuốn thêm 2 năm, ông ấy thấy người chân thành chắc chắn sẽ đồng ý. An Thân Vương nghe những lời vô lý này thì tức đến trừng mắt, bổn vương không làm chuyện mất mặt như con. Hạnh phúc của con quan trọng hay mặt mũi của người quan trọng? Lương Vương không ngờ đến kết quả này, nằm mơ hắn cũng không ngờ đến. Hắn vốn tưởng rằng Lương Nguyệt thích hắn, Tống Đoan Dương thích hắn, Ý Nhi cũng thích hắn, qua cửa ải của nhạc phụ nhạc mẫu, rồi qua cửa ải của Ý Nhi, làm sao mà ngờ đến chuyện sẽ không thành chứ? Hơn nữa chuyện hôn sự này cũng đã trao đổi ý kiến của hai bên rồi, khi đó Tống Đoan Dương rất vui nên mới nói đến chuyện nghị thân. Sao lại thế này? Tất cả vẫn chưa bẩm báo cho Hoàng đế Đại Lương nghe sao? Sáu phán vẫn chỉ sốt ruột khi nào An Thân Vương trở về, lại không hỏi chuyện hôn sự này đã thành công hay chưa. Đương nhiên là mặt mũi của bổn vương quan trọng, nhưng con cũng không cần lo lắng quá. Khi bổn vương đi, thái tử nói sẽ cầu xin hoàng đế, bây giờ cứ đợi tin tức của hắn đi. Vốn dĩ Thương Mai vẫn tưởng rằng An Thân Vương chỉ trêu Lương Vương thôi, thế nhưng nghe đến đây lại cảm thấy không giống là đang trêu đùa, thêm vào đó An Thân Vương là một lão già đoan chính nghiêm túc, lòng nàng trầm xuống, thật sự không đồng ý sao? An Thân Vương gật đầu, thật ra ông ấy cũng không nói là đồng ý hay không, ý của Hoàng đế Đại Lương là muốn giữ quận chúa thêm 2 năm. Hoàng đế Đại Lương quả thật rất yêu quý đứa cháu gái Ý Nhi này, dường như cách ngày thì lại gọi quận chúa nhập cung nói chuyện. Mỗi lần bổn vương vào bái kiến đều thấy Ý Nhi quận chúa đúng lúc ở bên cạnh. Ý Nhi nói chuyện thanh thúy hào sảng, chọc cho lão hoàng đế vô cùng vui vẻ. Lúc đó bổn vương nghĩ hỏng chuyện rồi, lão hoàng đế thích nàng ta như vậy thì làm sao nỡ để nàng đi. Hơn nữa quận chúa bị thất sủng nếu không phải là bất đắc dĩ thì đâu có đồng ý gả đến nước khác. Nàng còn là quận chúa đắc sủng như thế. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 870. Vẻ mặt của Lương Vương lập tức suy sụp, chuyện này quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Trong lòng hắn lập tức bắt đầu luống cuống, quay đầu lại căng thẳng nhìn Thương Mai và Mộ Dung Khanh, phải làm sao bây giờ đây? Thương Mai cũng bất ngờ vô cùng. Thấy khuôn mặt này của Lương Vương, trong lòng cũng có hơi đau lòng, nhẹ giọng nói, chúng ta về trước đi. Một đám người uể oải trở về Vương Phủ. Về tới Vương Phủ, An Thân Vương mới nói ra tình hình cụ thể, nói hiện giờ tuổi của lão hoàng đế đã lớn, cơ thể cũng xuất hiện đủ loại bệnh, sợ là không thể chống đỡ được lâu, muốn giữ quận chúa Ý Nhi ở lại bên cạnh 1-2 năm nữa, mà ông cảm thấy tuy rằng Tống Đoan Dương vẫn luôn nói Lương Vương tốt thế này thế nọ, nhưng dù sao thì ông ta đã từng gặp qua đâu. Bởi vậy ý tứ cuối cùng mà ông ta muốn truyền đạt là nếu Lương Vương thật sự muốn lấy quận chúa, tốt nhất là tự thân hắn đi tới đó một chuyến. Nói trắng ra chính là lão hoàng đế muốn đích thân chọn lựa hôn phu cho cháu gái. Lương Vương nghe thấy tình hình mà An Thân Vương nói, hắn lộ ra ánh mắt trông mong mà nhìn Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh vẫn không nói lời nào, trên thực tế, chuyện này cũng khiến hắn cảm thấy bất ngờ, hơn nữa, việc hắn nóng lòng cầu thân này cũng có nguyên nhân của nó. A Toàn trước nay thân thiết với hắn, hoàng thượng sau khi khỏi bệnh thì nắm quyền, nhất định sẽ chèn ép Lương Vương rất nhiều, làm khó dễ, chỉ có khi hắn ta trở thành quận mã gia của Đại Lương quốc, hoàng thượng mới niệm tình mặt mũi của hoàng triều Tống gia mà không làm gì quá mức với hắn ta. Nếu việc hôn nhân không thành, sau này hắn với Thương Mai đi đến Nam quốc, A Toàn ở trong kinh cũng không có ngày lành tháng tốt. Hoàng thúc, thúc nói ra cách nào đó đi chứ. Lương Vương gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, tâm can bị cào xé, hắn ta ngày đêm ngóng trông An Thân Vương mang về tin tức tốt, thế mà lại là tin tức như vậy, ôi trời, khó trách trong thư ý nhi không nói gì đến chuyện hôn sự, chỉ kể chuyện thường ngày. Mộ Dung Khanh suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, tự ngươi đến Đại Lương một chuyến. Dùng thành ý của ngươi làm cảm động hoàng đế. An Thân Vương nói, làm gì có chuyện Tân Lang tự mình đi cầu thân chứ. Để Lão Tam biết, Lão Tam chắc chắn sẽ ngăn cản. Mộ Dung Khanh nói, đừng để Lão Tam biết là được. An Thân Vương gật đầu, ừm, cũng được, tự mình giành lấy cơ hội, lúc trước bổn vương chính là cứ phó mặc cho số phận, nếu như hiểu được phải tranh thủ sớm một chút, cũng không đến mức. Thôi, hiện giờ cũng rất tốt rồi. Nếu đi cầu hôn lúc trước khi xuất chinh, cũng không đến mức bị Hạ Hoè quân nhanh chân đến trước. Chuyện đi Lương quốc quyết định nhanh chóng, trong lòng Lương Vương đã bay đến Lương quốc, lập tức trở về thu dọn đồ đạc. Sau khi Lương Vương rời đi, Thương Mai lo lắng hỏi An Thân Vương, hiện giờ trong triều đều biết người đến Đại Lương quốc nghị thân, giải thích thế nào đây? An Thân Vương cũng ra sức suy nghĩ, trong lúc hồi kinh vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề này, cũng không thể nói là người ta không đồng ý được đúng không? Vốn dĩ lúc này đi nghị thân, sẽ bị rất nhiều đại thần phản đối, kết quả không nghị thành, gương mặt này của bổn vương và A Toàn cũng không biết nên để ở đâu nữa. Mộ Dung Khanh lại suy nghĩ một chút, nói, ngày mai Lâm Triều cứ nói thẳng là Hoàng đế Đại Lương đã đồng ý việc hôn nhân, nhưng mà muốn gặp mặt A Toàn nên để A Toàn đi một chuyến là được. Ừm, như vậy được đấy, nếu việc hôn sự đã nghị thành, A Toàn đi tất nhiên danh chính ngôn thuận, Lão Tam bên kia cũng sẽ không nói được gì. An Thân Vương gật đầu nói. Chuyện cứ như vậy mà giải quyết thuận lợi được một phần, phần tiếp theo, phải xem biểu hiện Lương Vương ở Đại Lương quốc. Hoặc là diễn xuất. Tập hợp khẩn cấp, gọi Nhu Giao, Loan Loan, Hạnh Nhi, A Mang đến phủ công chúa cùng bàn kế hoạch, chắc chắn phải nắm được quận chúa Ý Nhi vào lòng tay. Chuyện này đương nhiên Lương Vương phải tự mình đích thân đi đến, vì vậy bây giờ phải thành kính mà nghe mấy người tình Trường Xuân Phong đắc ý dạy bảo mấy tuyệt chiêu rồi. Ngươi một câu, ta một câu. Đủ các loại cách thức từ chân thành thổ lộ đến la lối khóc lóc lăn lộn, đều phải dạy cho Lương Vương, dù sao thì không đạt được mục đích thề không từ bỏ. Lương Vương sau khi có được kế sách hay. Sáng sớm hôm sau, mang theo sự chờ mong của mọi người, khí thế dâng cao mà xuất phát. Hoàng đế từ sau khi thấy Mộ Dung Khanh thi hành biện pháp chính trị, vẻ mặt vẫn luôn trầm mặc, sự trầm mặc này biểu hiện lúc Thương Mai vào cung thi châm trị liệu, ngoại trừ hỏi Thương Mai tình hình bệnh thì ông ta không nói một câu nào nữa. Chỉ là tích cực phối hợp trị liệu. Càng ngày càng nhiều hạ thần vào cung thăm, Thương Mai lúc thì có mặt lúc thì không, ông ta cũng không nói lời thừa thải, chỉ bảo mọi người cùng phối hợp với Mộ Dung Khanh, quản lý Đại Chu cho thỏa đáng. Bên ngoài bắt đầu có chút suy đoán, nói Hoàng đế và Nhiếp Chính Vương làm hòa rồi. Mồng 2 tháng 2, rồng ngóc đầu. Cuối cùng vào lúc đại thần đang thảo luận chính sự, Hoàng đế đi một chuyến đến ngự thư phòng. Tôn Đại Nhân dẫn theo một đám thần tử ủng hộ Hoàng đế. Khóc lóc thảm thiết. Hoàng đế lại chỉ nhìn Mộ Dung Khanh, nhẹ giọng nói, mấy ngày này, thất đệ vất vả rồi. Giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt dịu dàng, giống như vẫn là hoàng đế ca ca trước kia. Mộ Dung Khanh nói, đây là chuyện thần nên làm. Hoàng đế gọi một tiếng thất đệ, không đổi về được một tiếng hoàng huynh của hắn. Một câu thần nên làm, đã phân định ranh giới rõ ràng. Hoàng đế hỏi một chút về đề tài mọi người đang thảo luận. Sau đó cũng không tham gia nữa, chỉ là nói, trẫm chỉ tới xem một chút, không làm phiền các ngươi nữa. Sau đó đứng dậy rời đi. Tâm tình hoàng đế khá tốt, ngồi trong đình ở ngự hoa viên chốc lát, thì thấy Tôn Đại Nhân tới khấu kiến. Thần tham kiến hoàng thượng. Tôn Đại Nhân quỳ xuống dập đầu, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt, tên Tôn Đại Nhân này xem ra là người tốt nghiệp học viện hí kịch, diễn cảnh khóc dễ dàng chẳng khác nào là hạ bút thành văn. Vừa nói câu tham kiến. Nước mắt lại lột đột rơi xuống. Hoàng đế ừ một tiếng, liếc mắt nhìn ông ta, mọi chuyện thế nào rồi? Tôn đại nhân có chút suy sụp nói, bẩm hoàng thượng, từ sau khi hoàng thượng người nói một câu để mọi người chung sức giúp đỡ Nhiếp Chính Vương quản lý Đại Chu, vài người xoay theo hướng gió, đã lui tới mật thiết với nhóm người của Nhiếp Chính Vương, thậm chí rất nhiều lần thần tổ chức nghị sự cũng không tới, hoàng thượng người không nên nói câu nói kia. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, trẫm có thể không nói được sao? Từ sau khi Mộ Dung Khanh đến cung Hi Vi nói chuyện với trẫm, thay toàn bộ người trong cung Hi Vi của trẫm, nếu trẫm biểu hiện ra bất mãn với hắn ta một chút thôi, chỉ sợ mệnh này của trẫm cũng không giữ được. Mộ Dung Khanh kia lòng ngu dạ thú, chết không nhắm mắt. Tôn đại nhân oán hận vô cùng. Tìm chỗ Nam Hoài Vương bị giam giữ đến đâu rồi? Bẩm hoàng thượng, Nam Hoài Vương lúc bị áp giải hồi kinh là giam giữ ở trong nhà lao của Vương Phủ, sau đó lại chuyển đến hình bộ, hiện giờ đã không còn ở hình bộ, thần còn chưa hỏi ra nơi ngài ấy bị nhốt. Tiếp tục nghe ngóng. Hoàng đế lạnh nhạt nói. Vâng. Tôn đại nhân trộn nhìn hoàng đế một cái, cảm thấy sắc mặt của ông ta vẫn bình tĩnh giống như một bức tượng điêu khắc. Nhưng mà phía dưới sự bình tĩnh này, luôn khiến cho người ta cảm thấy sát khí dày đặc. Xuân về hoa nở, ngự hoa viên này cũng rực rỡ sắc xuân. Ánh sáng chan hòa, gió xuân thanh mát, nhưng Lộ Công Công lại cảm thấy từng cơn rét lạnh từ phía sau lưng chạy dọc lên. Giọng nói chậm rãi của hoàng đế vang lên, thay trẫm đi làm một việc. Thỉnh hoàng thượng phân phó. Tôn đại nhân khom người nói. Giết tên tạp chủng ở cùng với phế thái tử, sau đó lôi thi thể của tiện nhân nghi quý phi kia ra quất 3.000 cái. Lời nói của hoàng đế không nhanh không chậm, mang theo một chút khàn khàn như vừa mới tỉnh ngủ, chỉ là đáy mắt lại đột nhiên chất đầy căm hận và cuồng bạo.